Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 272, cầu hôn, Giang Sắt dậy rất sớm, nàng tối hôm qua cơ hồ không có ngủ, Bùi Dịch nói muốn dẫn nàng về Phùng gia đi xem một chút Phùng Trung Lương thời điểm. Nàng một đêm cơ hồ đều là lăn qua lộn lại, gần 3 giờ sáng đa tài mê mơ hồ dán ngủ, ngủ cũng ngủ được không quá an ổn. Mộng thấy rất nhiều chuyện trước kia, mơ tới giờ, mơ tới Hồng Kông, mơ tới mình về Phùng gia đại trạch, mở mắt ra thời điểm, cầm tủ đầu giường cái khác điện thoại khởi động máy nhìn lên. Mới chừng 6 giờ rưỡi, điện thoại vừa mở, tin nhắn thanh âm nhắc nhở liên tiếp liền vang lên, có Lâm Tích Văn phát tới, Bắc Bình Thịnh Sự phòng bán vé tình huống. Cũng có Hạ Siêu Quần phát tới phim số liệu. Nàng lau mặt, xuống giường đánh răng rửa mặt, thu thập xong mở cửa lúc, đối diện Bùi Dịch còn không có rời giường, cùng nàng đi ngủ thì tổng thích đóng cửa cử động tương phản. Gian phòng của hắn cửa xưa nay không quan, hắn trong thư phòng nguyên bản thả cái ghế địa phương bị đổi thành một chương một mình ghế sofa. Hắn cao lớn dáng người cuộn rút ở trên ghế salon. Giang Sắt lúc tiến vào, trong phòng im ắng. Trong phòng màn cửa mặc dù không có kéo lên, nhưng đêm qua hạ một đêm mưa, không có tinh quang cùng ánh trăng, lộ ra tia sáng rất tối. Trên người hắn dựng chăn lông rơi xuống trên mặt thảm, một đôi lui người tại ghế sofa trên lan can, cả người ngủ được có chút đáng thương như vậy bộ dáng. Nàng có chút mềm lòng, nhặt được chăn lông còn không có thay hắn dựng vào. Vốn cho là ngủ người một chút liền vươn tay ra ôm chân của nàng. Ôm nàng liền ép đến trên người hắn. Giang Sắt giật nảy mình. Chính là muốn dẫy giụa. Bùi Dịch lại một bên thân. Cho nàng rời cái địa phương. Đem nàng cấm cố tại ghế sofa cùng hắn ở giữa. Thiếp rất lao. Trong phòng mở ra hơi ấm. Nàng chỉ mặc một kiện hơi mỏng bằng bông áo ngủ lại tới. Hắn lại ngay cả áo ngủ cũng không có mặc. Trần trụi nửa người trên, bị hắn khí thức một bao vây, nàng liền muốn dẫy giụa, đừng nhúc nhích. Bùi Dịch thanh âm có chút khàn khàn. Ta muốn rơi xuống, ghế sofa vốn là tiểu, liền hắn một người nằm đều hiển miễn cưỡng, thêm một người, thì càng chật chội. Bùi Dịch đi đến chen lấn một chút, Giang Sắt bị hắn dán chặt lấy, liền tránh đều không có địa phương, chân của hắn đặt ở nàng bên eo. Nắm ở nàng bên hông cánh tay thu rất chặt, khí thức đều có chút hỗn loạn, làm sao lên tới sớm như thế. Lúc nói chuyện, tay của hắn nhịn không được tại nàng trên sống lưng du tẩu. Cảm thụ cô gái đường cong uyển chuyển, đầu ngón tay của hắn thử thăm dò bốc lên vạt áo một góc. Cảm thụ cái kia tinh tế mà eo xinh đẹp thân đường cong. Nàng muốn dẫy giụa, lại bị hắn lấy tay giữ lại. Thân hình của nàng gầy mà không củi, sờ lên thời điểm đầy tay tô dính hương, nàng là hắn từ nhỏ đã nghĩ nuôi ở bên cạnh cô gái. Là hắn cho tới nay nhất định lớn lên về sau sẽ lấy cô nương. Hắn nhìn qua nàng ngây ngô thời điểm bộ dáng, nhìn nàng từng giờ từng phút trưởng thành, nàng từng suýt nữa thoát ly lòng bàn tay của hắn, bị người khác ngấp nghé, lúc này lại tại trong ngực hắn dẫy giụa. Tưởng niệm tới sôi trào mãnh liệt, ánh mắt hắn đều có chút đỏ lên, thân thể vận sức chờ phát động, cuối cùng nàng bị hôn đến mê mơ hồ dán, ngược lại là Bùi Dịch mình cố nén lăn xuống ghế sofa. Bành, một tiếng nằm trên mặt đất, cảm giác trong thân thể cái kia thanh bị chính hắn nhóm lửa lửa làm sao cũng tắt không được. Hắn lau mặt, lại lật thân ngồi dậy, cầm Giang Sắt tay, rất thành khẩn cầu khẩn nàng. Sắt Sắt, chúng ta trước kết hôn a. Nàng nằm trên ghế salon, cúi lên đoàn đoàn tóc đen. Trong bóng tối nàng nho nhỏ miệng thở dốc, đưa tay đi sờ hắn khuôn mặt. Hắn đưa tay ra đi nắm nàng mềm mại yếu đuối bàn tay. Cái kia lòng bàn tay mềm mại không xương, cùng đầu ngón tay hắn đan xen, cùng so với trước kia, bàn tay hắn tâm thô rất nhiều, cũng có lực rất nhiều. Nàng nhớ tới tối hôm qua. Hắn nghe được Phùng Trung Lương ngã thương, liền vội vàng định về đế đô vé máy bay, hầu ở bên người nàng, cầm tay của nàng, cho nàng lực lượng, nàng nghĩ đến bản thân cầm tới liên hoan phim bên trên tốt nhất nữ phụ giải thưởng. Muốn ngay lập tức cùng hắn chia sẻ. Hai người thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Nàng nhìn xem hắn đang từ từ trưởng thành. Bùi Dịch cầu hôn lời nói vừa mới nói ra miệng. Giang Sắt không có trả lời. Hắn có chút thất vọng. Kỳ thật cầu hôn số lần đã rất nhiều. Mỗi một lần nàng đều không có đáp ứng. Tính cách của nàng Bùi Dịch là rõ ràng nhất. Chậm rãi, lại bình tĩnh còn không thích sự tình có đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nàng quen thuộc cuộc sống như vậy, khả năng căn bản không có thay đổi hai người trước mắt tình trạng ý nghĩ. Hắn còn tuổi còn rất trẻ, bây giờ còn ở trường học, còn không có tốt nghiệp, lấy cái gì cưới nàng. Bùi Dịch trong lòng cũng rõ ràng những tình huống này, nhưng cầu cưới lời nói vẫn là thốt ra, thậm chí còn ôm một tia yếu ớt hy vọng. Sắt Sắt, cả cho ta đi, ta sẽ tốt với ngươi, ta sẽ yêu ngươi. Đem ngươi nâng trên tay, hắn vốn là muốn nói mình đối nàng thích. Có thể nói phân nửa, lại nghĩ tới lời của Bùi lão gia tử. Hắn bây giờ công chưa thành, tên chưa liền, mà nàng tiến vào giới văn nghệ về sau. Bằng vào chính nàng bản sự, đã lấy được liên hoan phim cái trước giải thưởng. Hắn hôm nay còn không có tốt nghiệp, còn xa tại ngoại địa. Hắn chỗ hứa hẹn sự tình, lúc này căn bản là làm không được. Lấy cái gì đến cưới nàng? Hắn không nghĩ nàng dạng này vội vàng cả cho mình. Giống hắn bây giờ tình huống, liền về đế đô thời gian đều là xin phép nghỉ. Coi như nàng đáp ứng lời cầu hôn của mình, nhưng hắn liền hôn lễ chu bị thời gian đều không có. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng tình hình không đồng dạng. Trong lòng hắn, nàng so bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Hắn tình nguyện ủy khuất mình, cũng không nguyện ý ủy khuất nàng. Nếu quả như thật kết hôn, hắn hận không thể chiêu cáo thiên hạ, mà không phải như vậy an an lẳng lặng, đơn giản đăng ký liền kết liễu. Hắn từng nhìn qua nàng vì cảng hoa quay chụp quảng cáo. Nàng mặc vào một kiện trắng noãn lễ váy, hất lên đầu xa, cùng hắn trong giấc mộng, nàng xuyên áo cưới gả cho mình lúc tình cảnh rất giống. Nhưng hắn lại muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Loại tâm tình này làm hắn cực kỳ mâu thuẫn. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, hắn lại thở dài, không nói. Giang Sắt chờ trong chốc lát, hắn không có mở miệng nói chuyện nữa. Trong bóng tối hắn đem đầu thấp xuống, đưa nàng lòng bàn tay mở ra, đem cái cằm đặt tại bàn tay nàng bên trên. Một đêm thời gian hắn cái cằm toát ra chút dầu ria, đâm vào trong lòng bàn tay nàng bên trong, nhắc nhở lấy nàng. Hắn trưởng thành, được rồi, trước đừng kết liễu, hắn xoắn suýt tâm tình Giang Sắt cảm thấy. Nàng đổi cái tư thế thoải mái, nhìn Bùi Dịch ngồi dưới đất, hai người ánh mắt giao hội, trong mắt của hắn nóng rực, cho dù là bóng đêm đều không thể ngăn cản. Nàng đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi có chiếc nhẫn sao? A, Bùi Dịch ngẩng đầu, một bộ không có kịp phản ứng bộ dáng. Giang Sắt khóe miệng cong ra nho nhỏ cười cung, nàng cho tới nay làm việc có rất ít xúc động tùy hứng thời điểm. Nàng luôn luôn gò bó theo khuôn phép, lúc này vẫn không khỏi nghĩ bồi Bùi Dịch xúc động một thanh. Có chiếc nhẫn sao? À Dịch, người muốn hướng ta cầu hôn, dù sao cũng phải có chiếc nhẫn a. Nàng cười, nhìn Bùi Dịch chỉ ngây ngốc chưa tỉnh hồn lại dáng vẻ. Hắn sững sờ trong chốc lát. Đột nhiên kịp phản ứng nàng nói cái gì, hưng phấn đến nhảy lên nhảy dựng lên, chiếc nhẫn, hắn niệm hai tiếng, nguyên địa xoay chuyển hai vòng, đưa tay vỗ một cái trán của mình, hắn không có chiếc nhẫn, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.